ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, quả táo ở Dương Vũ Tình trong tay, Dương Vũ Tình phủng quả táo. Tái nhợt trên mặt lộ ra một tia châm chọc tươi cười. Thân ảnh của nàng mảnh khảnh lại mảnh mai. Thoạt nhìn lại khôi phục cái kia nhu nhu nhược nhược nữ đoàn manh muội từ bộ dáng. Chính là đương nàng mở miệng nói chuyện khi, trong giọng nói sắc bén cùng quả quyết lại làm người nhớ tới cái kia ở trong rừng rậm huy đao báo. Thù nữ hài, vì cái gì là ta? Công chúa Bạch Tuyết, ngươi vì cái gì đem ta an bài ở cái thứ hai vị trí? Dương Vũ Tình thanh âm đều khàn khàn. Nàng đối tử vong cũng không phải không có một chút ít sợ hãi. Nhưng nàng sớm đã đương chính mình là chết quá vài lần người. Kiệt lực thản nhiên đối mặt chính mình vận mệnh, không chịu ở công chúa Bạch Tuyết trước mặt lộ ra một chút ít khuất phục vì cái gì. Công chúa Bạch Tuyết làm một cái cúi đầu tự hỏi động tác. Sau đó lại phát ra ha hà tiếng cười. Ha hà, đương nhiên là bởi vì... Ngươi vừa mới ở trên sân khấu diễn ta mẹ kế a. Ta chán ghét ta mẹ kế, cho nên ta cũng chán ghét ngươi. Tưởng sớm một chút giết ngươi, cái này lý do đã hoang đường lại điên cuồng. Làm người vô pháp lý giải, ngươi thật là người điên, Dương Vũ Tình lạnh lùng mà nói. Hoan có đầu nợ có chủ, ta ở báo thù thời điểm chỉ biết đi tìm ta chân chính kẻ thù. Một đao mà giết chết hắn. Chưa bao giờ sẽ giận chó đánh mèo với vô tội người. Công chúa Bạch Tuyết, ngươi chẳng những điên cuồng, hơn nữa ngu xuẩn kia thì thế nào? Ta chỉ nghĩ tùy tính mà làm, như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Ta nhìn đến ngươi liền sẽ nhớ tới ta mẹ kế, liền sẽ không vui, cho nên ta muốn giết ngươi. Này có cái gì không đúng sao? Công chúa Bạch Tuyết vỗ về chơi đùa chính mình đầu tóc. Trong giọng nói tất cả đều là ngụy trang ra tới thiên chân vô tội, nơi này là ngươi kết giới. Ta không lời nào để nói, Dương Vũ Tình đem quả táo ném xuống đất. Chút nào không che giấu chính mình trong giọng nói phẫn nộ. Chỉ là, ở ta sau khi chết, ngươi phải cẩn thận, vô luận ta biến thành bộ dáng gì, đều sẽ tới tìm ngươi, hảo a, ta chờ, công chúa Bạch Tuyết cười dạo qua một vòng. Như vậy. Ta càng thêm sẽ không tịch mịch, ở Dương Vũ Tình cùng công chúa Bạch Tuyết đối thoại thời điểm. Vương Vân Chi lén lút cầm Hạ Lẫm tay, hắn dùng ngón tay từng nét bút mà ở Hạ Lẫm mơ u bàn tay thượng. Viết rất nhiều từ, dùng nhanh nhất tốc độ, nhất ngắn gọn câu chữ. Thời gian không đủ, hắn không biết chính mình có thể hay không biểu đạt ra muốn biểu đạt ý tứ thẳng đến cuối cùng. Hạ Lẫm tiến đến hắn bên tai. Thấp giọng nói, ta đã hiểu, công chúa Bạch Tuyết có lẽ đối kết giới nội phát sinh hết thảy không gì không biết. Nhưng đương nàng lâm vào cùng một cái khác nữ hài khắc khẩu chung khi, liền sẽ không có tinh lực lưu ý những người khác đang nói cái gì. Xét đến cùng, nàng chưa từng có đem người chơi nhóm phản kháng để ở trong lòng, hào. Không cần nói nữa, công chúa Bạch Tuyết ngạo mạn mà giơ lên đôi tay. Sau đó, chỉ Dương Vũ Tình, người chơi Dương Vũ Tình, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hiện tại, cắn một ngụm quả táo đi từ từ, Vương Vân Chi đột nhiên mở miệng, Dương Vũ Tình đang ở gắt gao mà. Nhìn chằm chằm chính mình trong tay quả táo, không biết có nên hay không ngoan ngoãn mà một ngụm cắn đi xuống. Nghe được Vương Vân Chi thanh âm, cũng hoảng sợ, Dương Vũ Tình là ta đồng đội, công chúa Bạch Tuyết. Ta khẩn cầu ngươi buông tha nàng, Vương Vân Chi tiến lên một bước. Đi tới công chúa Bạch Tuyết trước mặt, nếu ngươi không muốn nói, ta đây đành phải, hắn ở đi đến khoảng cách công chúa Bạch Tuyết không thể lại gần thời điểm. Đột nhiên ra tay, Vương Vân Chi cũng không am hiểu đánh nhau, nhưng động tác đồng dạng mau lẹ như tia chớp, hắn thân hình vừa chuyển, rút ra một chi từ cây táo thượng bẻ tới nhánh cây. Thứ hướng về phía công chúa Bạch Tuyết môi, công chúa Bạch Tuyết không nghĩ tới người chơi nhất ôn. Hòa bình tĩnh người kia sẽ đột nhiên dùng loại này cực đoan phương thức hướng chính mình làm khó dễ. Sửng sốt, lập tức lắc mình tránh đi. Nhánh cây từ nàng bên môi xẹt qua, thiếu chút nữa điểm liền cắt qua nàng môi, lúc này đây. Công chúa Bạch Tuyết lửa giận là thật sự bị khơi mào, nàng phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú. Nàng hắc ám thân ảnh bay đến kim sắc đại sảnh tối cao chỗ. Nàng duỗi thân khai hai tay, trong miệng lẩm bẩm, theo nàng ngâm tụng, Vương Vân Chi trong tay nhánh cây rời tay mà ra, một lần nữa về tới cây táo thượng, mà cây táo còn lại cành sôi nổi giống xúc tu giống nhau sinh trưởng lên. Chúng nó càng dài, như là từng điều thon dài rắn độc giống nhau, không hẹn mà cùng đánh úp về phía Vương Vân Chi, Hạ Lập ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên xông lên đi lên. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, Vương Vân Chi thân thể bị mềm mại thon dài cây táo chi gắt gao cuốn. Lấy, chúng nó cuốn lấy cổ tay của hắn cùng mắt cá chân. Đem hắn trói buộc ở trên thân cây. Không có bất luận cái gì dãy dụa đường sống, công chúa Bạch Tuyết từ kim sắc đại sảnh tối cao chỗ. Bay xuống dưới, chậm rãi rơi xuống đất, từng bước một mà đi hướng Vương Vân Chi, vươn tay. Dùng lạnh băng màu đen ngón tay khơi mào hắn cằm, cười nhạo một tiếng, lớn lên như vậy Mỹ. Đáng tiếc là cái hết thuốc chữa thánh phụ ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Ngươi đừng đụng hắn, Hạ Lẫm gian nan mà bám lấy dây đằng giống nhau nhánh cây. Ý đồ ngăn lại công chúa Bạch Tuyết, bảo hộ trụ Vương Vân Chi, nhưng hắn ngữ khí sớm đã không có ngày thường bất hảo. Ngược lại để lộ ra yếu ớt. Nếu ngươi dám chạm vào hắn một đầu ngón tay, ta sẽ làm ngươi xuống địa ngục, công chúa Bạch Tuyết cười, ta kết giới chẳng lẽ không phải so địa ngục càng vì đáng sợ sao? Không, ngươi không thể giết hắn, Hạ Lập ánh mắt có chút tan rã, một đôi mắt tất cả đều là điên cuồng, nếu ở ngày thường, hắn đã sớm ra tay bắt đầu giết chóc, nhưng là ở công chúa Bạch Tuyết kết giới. Hắn đã thử qua công chúa Bạch Tuyết pháp lực, là chính mình xa xa không thể chống cự, như vậy bất lực, hắn trước kia chưa từng có thể hội qua ta chẳng những muốn giết hắn, còn muốn làm ngươi mặt, cắn đứt cổ hắn, nuốt vào hắn huyết nhục công chúa Bạch Tuyết liếm liếm môi. Trong giọng nói tất cả đều là hưng phấn, ta đã nói qua, ta không nghĩ lại ăn chết đi ngạnh bang bang thịt, vẫn là sống sờ sờ nam nhân Mỹ vị nhất. Đặc biệt là như vậy mỹ mạo nam nhân, khi ta cắn đứt cổ hắn thời điểm, hắn có thể hay không còn dùng như vậy tràn ngập thương xót đôi mắt nhìn ta đâu. Ngoạc kép, Vương Vân Chi chỉ cảm thấy thủ đoạn cùng mắt cá chân đều bị nhánh cây lạc được mất đi chi giác. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm công chúa Bạch Tuyết, nói, ta không lời nào để nói, nhưng chỉ nghĩ thỉnh cầu ngươi tuần hoàn lời hứa. Ở trò chơi sau khi kết thúc thả xong bào thai nữ hải, Nga. Công chúa Bạch Tuyết liếc mắt một cái Dương Vũ Tình trong tay phủng quả táo. Lúc này mới nhớ tới, quả táo là chính mình dùng xong bào thai nữ hải biến thành, ta có lẽ có thể bị ngươi giết chết. Nhưng ta chưa từng có ở trong trò chơi thất bại quá, Vương Vân Chi trong thanh âm có mạnh mẽ áp. Lực hạ thống khổ, xong bào thai nữ hải thắng bại là cùng ta chói định. Ta không có bại, các nàng liền không có thua, ngươi cần thiết thả các nàng, ngươi hiện tại, còn có lợi thế cùng ta có kè mặc cả sao. Công chúa Bạch Tuyết phảng phất nghe được nhân thế gian tốt nhất cười chê cười. Ta không ngại nói cho ngươi, đương quả táo bị cắn thời điểm, song bào thai nữ hài là có cảm giác, tình thế chuyển biến quá nhanh, các người chơi đã tất cả đều tâm như cho tàn, bọn họ yên lặng đứng ở tại chỗ. Nghe thế câu nói khi, bọn họ vẫn là lắp bắp kinh hãi, quả táo là các nàng biến thành Nga. Ngô Hiểu Thần phía trước cắn hai khẩu quả táo, vậy tương đương các nàng bị cắn hạ hai khối thịt, cái này quá trình là rất đau, công chúa Bạch Tuyết nói. Còn Hào, ở thật lớn đau đớn lúc sau, các nàng thịt còn sẽ tiếp tục trường ra tới, trường hồi nguyên bản hoàn chỉnh bộ dáng, chờ đợi tiếp theo bị cắn, công chúa Bạch Tuyết. Ngươi thật là, từ siêu run rẩy xúc thành một đoàn, cũng không dám thật sự phản kháng công chúa Bạch Tuyết, chỉ dám nhỏ giọng oán giận, lại cũng không dám đem hoàn chỉnh oán giận lời nói ra ở trò chơi sau khi kết thúc. Mặc dù ta thả các nàng tâm linh từ lâu thừa nhận rồi thật lớn bị thương. những cái đó đau đớn các nàng sẽ nhớ kỹ cả đời, công chúa Bạch Tuyết buông tay. Vương Vân Chi, ngươi không cảm thấy, làm các nàng đã chết sẽ càng thoải mái sao? Không, ta hy vọng các nàng sống sót, Vương Vân Chi thanh âm cũng có chút run rẩy, song bào thai nữ hài sự. Tình trước không nói, ngươi không cảm thấy hẳn là trước lo lắng một chút chính mình sao? Công chúa Bạch Tuyết che miệng mà cười. Vương Vân Chi, ngươi dám vì bảo hộ cái kia lệnh người chán ghét mẹ kế đóng vai giả. Mà công khai phản kháng ta. Kế tiếp, hào hào hưởng thụ ta ban cho ngươi tử vong đi. Không, ngươi buông ra hắn. Ta nguyện ý ấn ngươi nói làm. Dương Vũ Tình ở cách đó không xa giống lớn lên. Công chúa Bạch Tuyết, ngươi cái này kẻ điên. Ngươi thả hắn, ta sẽ cắn này viên quả táo. Ngươi muốn cho ta cắn mấy khẩu đều có thể. Các ngươi khi nào sinh ra ảo giác? Vì cái gì cảm thấy hy sinh chính mình là có thể cứu một người khác? Công chúa Bạch Tuyết nghi hoặc nói. Dương Vũ Tình, dựa theo quy tắc trò chơi, ngươi cần thiết cắn một ngụm này viên quả táo. Mà Vương Vân Chi, dựa theo ta yêu thích, hắn cũng cần thiết bị ta ăn luôn. Ta không tiếp thu bất luận cái gì đàm phán, mà các ngươi chỉ có thể tiếp thu ta an bài vận mệnh. Dương Vũ Tình cắn chặt răng, cảm giác trong miệng đều bị nàng cắn ra huyết, tanh hàm hương vị tràn ngập mở ra. Không biết khi nào, nước mắt cũng từ sớm đã chết lặng hốc mắt giữa dòng ra tới. Nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ vì người khác mà không màng tất cả. Nàng không tin chính mình còn có đồng đội tình loại đồ vật này. Chỉ cảm thấy là chính mình không muốn cho người khác thêm phiền toái. Mặc kệ nói như thế nào, nếu chính mình sớm một chút cắn một ngụm cái này quả táo, Vương Vân Chi cũng không đến mức bị chính mình liên lụy. Đều là chính mình sai, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, nàng mang theo khóc nức nở hô ra tới. Ngay sau đó không bao giờ tưởng đối mặt này hết thảy. Đem quả táo bắt được bên miệng, cùng lúc đó, công chúa Bạch Tuyết say mê mà phụ hạ thân, đem mặt tiến đến Vương Vân Chi trên cổ, ở kia trắng nõn bóng loáng làn da thượng liếm một chút. Ngay sau đó, lộ ra rậm rạp bén nhọn hàm răng, tùy thời chuẩn bị một ngụm cắn hạ, các người chơi tất cả đều bị thật lớn sợ hãi quạc ở. Phảng phất giây tiếp theo, liền phải nhìn đến ấm áp máu tươi từ Vương Vân Chi trong thân thể phun trào mà ra. Chương 39 ở nhánh cây trói buộc hạ, Vương Vân Chi kiệt lực nghiêng nghiêng đầu, nhìn phía Dương Vũ Tình phương hướng. Hắn nhìn đến Dương Vũ Tình hai mắt nhắm nghiền, đầy mặt đều là nước mắt, đang muốn không quan tâm mà đi cắn nàng trong tay phủng quả táo. Cùng lúc đó, một cổ âm u lạnh băng lại mang theo huyết tinh khí hơi thở đánh úp về phía chính mình. Công chúa Bạch Tuyết nhỏ huyết hàm răng khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Có lẽ lại quá nửa giây, chính mình sẽ chết, tốt nhất thời cơ chính là hiện tại, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, không có trọng tới đường sống. Mỗi một phân mỗi một giây đều phải đắn đo hảo. Vương Vân Chi giật giật ngón tay, chạm vào chính mình giấu ở ống tay áo đảo điếu nhân thẻ bài. Đồng thời mặc niệm, bắt đầu sử dụng quen thuộc điện lưu thông qua ngón tay. Ngay sau đó đó là một trận choáng váng. Cách đó không xa, lẳng lặng vây xem Cao Hâm cho rằng chính mình hoa mắt thượng một cái nháy mắt. Hắn còn rõ ràng mà nhìn đến công chúa Bạch Tuyết bám vào người muốn đi cắn Vương Vân Chi yết hầu. Vương Vân Chi bị cây táo chi trói buộc căn bản không có chạy thoát đường sống. Nhưng mà này một cái nháy mắt, Vương Vân Chi thân ảnh liền trống rỗng biến mất, nhánh cây mất đi mục tiêu, trở nên trống rỗng. Không đúng, không phải trống rỗng, nguyên bản Vương Vân Chi vị trí, hiện tại bị một viên quả táo thay thế được một viên xoay tròn quả táo. Cùng song bào thai nữ hài biến thành trò chơi đạo cụ giống nhau như đúc. Không. Không chỉ là giống nhau như đúc, này căn bản chính là nó không sai, kia viên quả táo hiển nhiên so Vương Vân Chi thân thể muốn tiểu. Đến nhiều, ngay từ đầu, Cao Hâm tựa hồ thấy được nó thân ảnh ở dao động không chừng. Nhưng định ra thân tới, liền có thể nhìn đến, quả táo vững vàng mà xuất hiện ở công chúa Bạch Tuyết muốn cắn đi xuống vị trí. khoảng cách công chúa Bạch Tuyết Hàm Giang chỉ còn mấy hào mễ. Không, đã không có khoảng cách. Hết chương.